Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207 nước chảy về biển Đông. Louis Hay Stadium chưa từng có xôi trào, Monaco fan bóng đá bộc phát ra hiếm thấy kích tình, kiến tạo thanh thế như là trên tầng mây thiên ngoại thần chi hô hấp. Chấn thiên hám địa. Witzel đánh hụt cánh cửa bóng vào rồi. Monaco lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. OMG, khó có thể tin biểu hiện. Monaco tại sân nhà bộc phát ra sức chiến đấu làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại chúng ta cho rằng Real Madrid đã trưởng khống thế cục có khả năng sẽ san đều tỷ số điểm số. Thậm chí lật bàn lúc. Monaco lại dùng càng thêm điên cuồng bước đoạt sáng tạo phản kích cơ hội. Sau đó bọn hắn đánh ra tốc độ phá trần nhanh chóng phản kích. Mauro, Suarez, Gareth Bale, Witzel, tiến công bên trong chỉ đầu nhập vào bốn tên cầu thủ liền tạo nên một cái đánh hụt cánh cửa cơ hội. Gareth Bale nhất chiến thành danh thiên hạ đều biết. Hôm nay là thuộc về hắn lấp lánh thời khắc. Khi hắn người cầu phân qua Ramos, lại cường đột Albion tại vùng cấm địa hạ ngọn nguồn sau đưa ra diệu truyền trợ công lúc. Monaco đã hoàn toàn phá hủy Real Madrid phòng tuyến, nếu như không phải Diarra đem Suarez kéo tung ngã xuống đất. Khả năng Suarez sẽ đoạt tại Witzel trước đó đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Trọng tài chính tại đối Diarra đưa ra cảnh cáo. Real Madrid lúc này ném cầu để tình thế lại phát sinh kịch liệt biến hóa. 2-1 tới nói Real Madrid tuyệt đối có thể tiếp nhận. Yên tâm thoải mái trở lại Madrid đi chuẩn bị xuống một hiệp nghênh chiến Monaco. Nhưng 3-1, bọn hắn khả năng liền sẽ rất khó chịu, bởi vì lật bàn độ khó đề cao rất nhiều rất nhiều. Pellegrini không có cao hứng bao lâu. Cái này lạc hậu chênh lệch liền lại biến thành hai cầu. Mặc dù 1-3 tuyệt đối phải so không, 2 lạc hậu tốt hơn nhiều. Nhưng hắn cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Tư Đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau không lo được đi chỉnh lý mình âu phục. Hắn đối đám cầu thủ đánh võ thế, nhắc nhở bọn hắn bảo trì chuyên chú lực, đồng thời tăng cường phòng thủ đừng có mảy may thư giãn. Loại tình huống này, Monaco hoàn toàn có thể bây giờ thu binh, bởi vì hai cầu dẫn trước đã là rất lớn ưu thế. Từ có thể dẫn trước Real Madrid đến xem, Monaco cũng không phải là Real Madrid trong mắt cá nạm, có thể mặc người chém giết, mà tại Champions League đấu vòng loại bên trong, trên cơ bản đội bóng thực lực nếu như không có quá rõ ràng chênh lệch lời nói. Như vậy một cái cầu chênh lệch liền trên cơ bản cao nữa là. Nhưng nếu là có chênh lệch lời nói, ngay từ đầu lạc hậu hai cầu cũng sẽ mang đến rất lớn áp lực. Real Madrid lạc hậu một cầu, bọn hắn tuyệt đối có lòng tin trở lại sân nhà cầm xuống Monaco. Nhưng lạc hậu hai cầu, muốn lật bàn liền có thể để chính bọn hắn cũng không dám nói 10 phần chắc chín. Pellegrini làm ra thay người điều chỉnh, thay đổi Marcelo là bị động, hiện tại hắn chủ động dùng Benzema thay đổi Higuain. Tư Đồ Vân Binh thật sự là hâm mộ Pellegrini trong tay bài. Hắn muốn thay người nhưng là còn muốn lại quan sát. Giữa trận cơ cấu hiện tại hoàn toàn không thể động, khẽ động liền có khả năng mang đến phòng thủ hiệu suất hạ xuống. Mà hậu vệ tuyến cũng không thể động. Cũng không cần thiết động, liền nhìn phong tuyến, Suarez hơn phân nửa kiên trì toàn trận đấu không có vấn đề. Nhưng Gareth Bale cũng có chút khó khăn, tấp nập bắn vọt cùng hôm nay phạm vi hoạt động lại là lớn. Chạy khoảng cách dài, hắn còn có thể không kiên trì nổi là cái nghi vấn. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Monaco chỉnh thể phòng thủ sách lược không có biến hóa. Chỉ bất quá đem Witzel rút lui trở về, để Gareth Bale lui về cùng Suarez cùng nhau quấy rối Alonso tổ chức. Ngay từ đầu hiệu quả không tệ, nhưng vài phút về sau Real Madrid rõ ràng tăng cường đường biên tiến công. Abella cùng Ramos thay nhau chen vào tiến công, khiến cho Real Madrid thế công lại bắt đầu ngẩng đầu. Tranh tài phút thứ 81, đường Gareth Bale tại một lần phản kích chung lội cầu lội lớn mặc dù qua rơi mất Abella, lại đưa bóng lội ra ranh giới cuối cùng. Rõ ràng có thể nhìn thấy tốc độ của hắn hạ xuống. Sông bất động, Tư Đồ Vân Binh lúc này quả quyết dùng Adriano đem hắn thay đổi. Cứ như vậy có thể làm cho Witsel chống đi tới, duy trì giữ trận phòng thủ trận hình không thay đổi. Real Madrid bởi vì giữa trận tổ chức khâu bị phá hư. Trên cơ bản tiến công thúc đẩy chỉ có thể dựa vào đường biên. Phong tuyến bên trên tích cực biến hóa là Benzema phạm vi hoạt động cũng rất lớn. Đồng thời phối hợp tác chiến chủ động tính chất mạnh hơn. Chỉ là muốn cùng C. Ronaldo liên hệ tới hình thành uy hiếp vẫn còn có chút khó khăn. C. Ronaldo thời gian dài không chiếm được máy sẽ trở nên có chút táo bạo. Phạm vi hoạt động cũng không ngừng lui về. Hy vọng có thể khống chế bóng. Adriano ra sân sau biểu hiện không tệ. Liên tục hai lần cùng Perez liên thủ với Modesto đem C. Ronaldo dưới chân cầu quyền đoạn hạ. Chỉ là Monaco phản kích uy hiếp cơ hồ biến mất. Lúc này Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không có cái gì bài nhưng đánh. Nếu như Phan Cao ở đây vậy cũng tốt. Tối thiểu nhất có thể gia tăng nhất danh phản kích uy hiếp điểm. Chỉ tiếc Monaco tiểu gia nhỏ nghiệp. Thật cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ không có cách nào so sánh. Đương tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua thời điểm. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá phá lệ phấn chấn. Bọn hắn hát vang lấy đội bóng đội ca. Phảng phất tại hướng Real Madrid diễu võ dương oai. Tranh tài tức sẽ tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Mangani đăng tràng thay thế Matic. Tại Matic ra sân về sau, Real Madrid vẫn kiên trì tiến công. Ramos đợi phía trước trận cơ hồ liền không có trở về. Biết rõ đối thủ phòng tuyến có nhược điểm, nhưng Tư Đồ Vân Binh chính là không có phản kích khoái mã. Chỉ có thể nhìn thật đáng tiếc. Đương thời gian bù giờ phút thứ nhất đi đến lúc, Real Madrid mấy có lẽ đã rất khó đem thế công thúc đẩy đến Monaco phía trước cầu môn 30 yard khu. Vực bên trong, theo thời gian giảm bớt, Monaco phòng tuyến dần dần lui về, áp xúc phòng thủ khu vực nguy hiểm không gian. Cái này cách làm rất bình thường thông thường, cũng rất lớn xác suất có thể mang đến bảo hộ. Tối thiểu nhất từ hiệu quả bên trên nhìn rất không tệ. Nhưng lại tại tất cả mọi người nhìn không ra Real Madrid có cơ hội uy hiếp được Monaco cầu môn lúc. Thời gian bù giờ phút thứ hai đi qua một nửa lúc. Granero cùng Benzema đánh một cái gặp trở ngại phối hợp sau trước chen vào. Sau đó tại Mangani trước mặt đưa bóng hoành đánh trúng đường. Trước chen vào Kaka tại Nkulu cùng Perez chằm chằm phòng bị lại ngoài ý muốn đưa bóng bỏ qua. Bóng đá lăn đến bên trái. Đã thấy C. Ronaldo cắt ngang tới lội cầu nguyên địa điều chỉnh một bước sau trực tiếp lên chân oanh. Cánh cửa, Monaco cầu thủ đều không có đem cước này sút gôn coi ra gì. Bởi vì khoảng cách cầu môn quá xa, chỉ ít 35 yard. Nhưng khi C. Ronaldo oanh ra siêu cấp sút xa xẹt qua một đường vòng cung hạ xuống hướng Monaco. Cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa lúc, De Gea bình di quá khứ chuẩn bị hai tay đưa bóng ôm lấy. Kết quả bàn tay của hắn chỉ có một nửa đụng phải bóng đá, khiến bóng đá tá lực đồng thời phát sinh chiết xạ sau từ càng xảo trá góc độ bay vào Monaco cầu môn. Góc trên bên phải, Louis II Stadium Monaco fan bóng đá tiếng ca im bặt mà dừng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ngây ra như phỗng. C chính Ronaldo đều ngạc nhiên chạy tới điên cuồng chúc mừng. Real Madrid fan bóng đá giống như trở về từ cõi chết bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Pellegrini nguyên bản ôm cánh tay cũng đều dương lên. mừng rỡ không ngậm miệng được. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? De Gea dập tắt lửa tuột tay bị Cê Ronaldo đánh vào một cái thế giới dao động. Quả cầu này coi như không tốt tiếp, vậy hắn cũng hẳn là đánh đi ra a. Đã lựa chọn tiếp liền nhất định phải cầm được ở. Nhưng hắn rõ ràng xuất hiện phán đoán sai lầm. De Gea a, De Gea. Monaco tốt đẹp tình thế bị ngươi tống táng a. 3. Một điểm số sẽ để cho Monaco mang theo rất lớn ưu thế đi Bernabeu. Nhưng là 3-2. Thật có lỗi, Real Madrid chỉ cần tại sân nhà 1-0 liền có thể đào thải Monaco. 2-1 cũng có thể. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa quyết đấu, thủ hiệp sân khách thua một cái 2-3 cũng tuyệt đối là có thể làm cho kẻ bại một phương hài lòng. Huống chi Monaco cùng Real Madrid vốn là có trên thực lực chênh lệch. De Gea nếu như không có xuất hiện cái này sai lầm, biểu hiện của hắn hôm nay có thể đánh tiếp cận mắc điểm. Bởi vì hắn xác thực cao tiếp ngăn cản mấy lần hóa giải Real Madrid uy hiếp sút gôn. Nhưng cái này sai lầm lại hủy đi hắn vốn nên thuộc về hắn một trận đấu. Cê Ronaldo cứu vớt Real Madrid. Hiện tại bọn hắn có thể vô cùng cao hứng về nhà. Tại Bernabeu sẵn sàng ra trận chờ đợi Monaco khiêu chiến. Chỉ cần Real Madrid tiên tiến một cầu, như vậy Monaco hôm nay cố gắng đều đem nước chảy về biển Đông. Monaco fan bóng đá ngây ra như phỗng không tiếp thụ được cái này đột phát tình huống. Tư Đồ Vân Binh cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn rất nhanh chấn định lại, đối rũ cúi đầu De Gea vỗ tay kêu to, để hắn tỉnh lại, tranh tài còn không có kết thúc. Nếu là hắn không vững vàng, vạn nhất Real Madrid lại đến một cước sút gôn, có phải hay không Monaco thắng liên tiếp lợi đều giữ không được. Đội trưởng Modesto đi vỗ vỗ De Gea ngực, để hắn không muốn đắm chìm trong sai lầm trong bóng tối. Sau De Gea lớn tuổi vượt qua 10 tuổi Modesto là tỉnh táo. Cùng lúc mặc dù nội tâm cũng có thất vọng cảm xúc, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Có thể cùng Real Madrid giao chiến cũng đã là rất bình thường vinh quang thời khắc. Lúc này, hắn cố gắng làm được tốt nhất mình. Không chỉ là kỹ thuật phát huy, còn có thành tựu đội trưởng nhân vật này. Tốt hơn thực hiện chức trách. Real Madrid giờ này khắc này ngược lại là không nghĩ lấy đi san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn lui về trận hình tăng cường phòng thủ, tránh cho bị Monaco lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Thời gian kỳ thật đã đi đến thời gian bù giờ. Trọng tài chính sẽ cho bao nhiêu thời gian hoàn toàn là xét xử lý. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Monaco thế công cũng uy hiếp không lớn. Perez một cước sút xa lệch ra về sau, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Pellegrini cùng phía sau hắn Real Madrid dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên thần sắc nhẹ nhõm. Thậm chí có người trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tư Đồ Vân Binh bên này thì sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Huấn luyện viên cũng tốt, cầu thủ cũng được, đều lạc quan không nổi. 3-2 điểm số đại biểu cho Monaco thắng, lại cho Real Madrid hai khách trận dẫn bóng. Champions League đấu vòng loại, sân khách dẫn bóng chắc chắn sẽ có lấy hiệu quả chí mạng. Huống chi toàn thế giới không có người sẽ xem trọng Monaco đi Bernabeu có thể ngăn cản được đến từ Real Madrid thế công xung kích. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cho đến tận này 11 cái chủ trận đấu. Real Madrid không có thua qua, không có hòa qua, 11 trận đấu toàn bộ thắng được. Ở trong mắt người ngoài, Bernabeu đối Monaco mà nói tuyệt đối là địa ngục sân bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?